Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thầm vào mụ tư tám. Thấy vậy, mụ tư tám hơi hoảng một chút. Mụ phớt lờ, quay ra đằng sau, ngoảy đít mà đi. Vừa đi vừa bĩu môi cười cười. Cô Lan tiếp tục nhặt mảnh bát vỡ, gom lại rồi vứt đi. Sau đó mới về buồng để băng bó vết thương. Thấy mẹ đang băng bó đau đớn, thằng cu Minh từ ngoài sân chạy vào, leo lên trên giường, thổi thổi vào mấy ngón tay. Mẹ bị làm sao đấy? Có đau không mẹ? Thấy con như thế, nước mắt của cô Lan tự dưng ứa ra, lăn dài trên đôi gò má. Ôm chặt lấy con vào lòng mà khóc nức lên. Mẹ không sao đâu. Vì con, mẹ sẽ cố chịu đựng tất cả. Cho dù điều ấy là điều tồi tệ nhất, mẹ sẽ cố. Sau đó, cô Lan khẽ cất tiếng ru à ơi, ru thẳng cô Minh nó ngủ. À ơi, à ơi, xin trời đừng đổ mưa sông để con tôi ngủ, để không giật mình. À ơi, à ơi, nắng to gió lớn mưa xa, mẹ thời vẫn sẽ nuôi con lên người. Tiếng ru nhẹ nhàng ấy cứ văng vẳng bên tai của thằng bé. Được một lúc, thằng bé say giấc nồng, cô Lan mới khe khẽ đặt đầu con trai của mình xuống dưới gối, còn mình thì đi ra bên ngoài ôm con nằm bên cạnh mà ngủ thiếp đi. Ngoài cửa, cụ Lý vẫn lặng im, khẽ ngắm nhìn đôi chân thon dài, nước da trắng mịn của đứa con dâu ấy mà nuốt nước bọt ừng ực. Kể ra từ ngày mẹ của thằng bá nó chết, mấy bà vợ trẻ của cụ Lý vì ghen ăn tức ở, chê cụ già yếu mà ôm tiền bỏ đi. Lâu lắm rồi cụ không được ngửi hơi gái. Cụ thèm lắm chứ, ấy nhưng mà có cho tiền thì cũng chẳng có ai dở hơi đâu mà đi ở với cụ vào cái thời điểm cụ gần đất xa trời này. Nay tự dưng thấy cái cảnh tượng con dâu chân như con cá chuối, trắng nõn trắng nả như thế, cụ tự nhiên lại thấy ở dưới háng nó rậm rà rậm rực. Và thế rồi, chuyện gì đến cũng đến. Tối hôm ấy, do có công việc, hầu như cả nhà mỗi người một việc mà đi hết, chỉ còn lại mỗi cụ Lý ở gian trên, bá hộ, cô Lan và thằng cô Minh đang ngủ ở trong buồng. Sau khi bón cháo cho chồng xong, cô Lan đi ra giếng sau khu nhà để tắm gội đầu. Mảnh đất nhà bá hộ được chia làm ba khu lớn. Khu đầu tiên là nơi ở dành cho bá hộ, mẹ con cô Lan và hai người vợ của lão ấy là mụ Tư Tám và bà Lý Phấn. Khu thứ hai nằm ở giữa là nhà thờ, dùng để thờ cúng và tổ chức những việc lớn trong nhà, như là ăn cỗ, ăn tiệc. Khu cuối cùng là của cụ Lý, với sở thích là trồng cây quý, chính là cây thuốc phiện. Quả thật ấy mà để xây lên cái biệt phủ rộng như thế là cả một quá trình đi hút máu thu thuế bóc lột đến tận xương tận tủy của người dân ở vùng này. Thực chất trong nhà cụ Lý nhiều của cải lắm, trang sức vàng bạc quý giá. Do khu đầu tiên chẳng có ai ra vào ngoài gia đình nhà bá hộ, cho nên cô Lan cũng thản nhiên lắm, khẽ đưa tay ra đằng sau, từ từ cởi cái dải yếm đào, vắt nó sang cành cây xoài trước mặt. Lúc này, nắng ở trên bầu trời cao vòi vọi khẽ chiếu xuống, xuyên qua những tán lá xoài, chiếu xuống cái bộ ngực trắng ngồn ngộn của cô ấy. Nắng vàng chiếu xuống càng làm cho nó long lanh, dường như là trong suốt, nhìn thấy từng mạch máu. Biết là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net